Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, cái này là mới ăn cơm tư thế sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ăn cơm liền ăn thật ngon. Lại phải đùa bỡn hoa dạng gì? Dịch Tiểu Phi ăn một miếng cơm, nhìn Yasuda Ryoko một cái, chậm rãi mở miệng nói, này! Ngày hôm nay xem ngươi có chút không đúng, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Phụ nữ trực giác là rất nhạy cảm, huống chi Ryoko ta, còn không phải là giống vậy người phụ nữ. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, mà đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, nói thật, thật vẫn có chút con nít bội phục. Cái này cũng có thể tới hoài nghi mình một ít chuyện tình. Không việc gì à, nói sao, ta gạt chuyện ngươi nhiều lắm, ngươi không phải cũng giống vậy sao, rất nhiều sự việc cũng không có cùng ta nói. Dịch Tiểu Phi, đừng cho ta xé ra đề tài, nhất định có vấn đề. Sau khi trở về, đợi ở gian phòng đến bây giờ mới ra ngoài. Hơn nữa, ta luôn cảm giác ngươi cả người có chút không giống. Nói, có phải hay không đạt được đồ? Ngươi cũng đã có nói, sẽ không bạc đãi ta. Yasuda Ryoko Nami kiểu tay, vuốt ve Dịch Tiểu Phi bắp đùi. Bởi vì là lúc này mặc chính là nửa chân khố, tương đối rộng đại. Yasuda Ryoko lại là cái loại đó tương đối lớn gan. Vuốt ve sau đó, chính là một chút xíu, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng đi sâu vào. Chợt thuận tay, mang cho Dịch Tiểu Phi một chút xíu sao động cảm giác. Thứ gì không đồ, đương nhiên là giúp ta đột phá đến ngũ trọng thiên người thủ đoạn. Ở trên tay ngươi không phải là có hai quả cửu long châm sao? Ban đầu còn muốn đối với thua thiệt ngươi trợ giúp, ta mới có thể đột phá đến ngũ trọng thiên. Hơn nữa cả người đang đột phá kình đạo tiềm lực ở trên. Quả thật cảm thấy rất lớn bất đồng. Cho nên nói, tầng 6 đột phá, mặc dù là ông nội Yuichiro, còn có ông nội Mayo ra sức trợ giúp, có thể âm thầm thật ra thì ngươi cũng là xuất lực. Đem ta tiềm năng mở mang một chút đi ra, chỉ có đích thân thể hội qua, mới sẽ biết chỗ tốt. Yasuda Ryoko đối với này chuyện rất để ý. Để ý, ngươi cái này đâu, thông tuệ địa phương. Tại sao phải dùng ở bên này? Chúng ta thật tốt trò chuyện. Trước đi ngươi tay dê xồm lấy ra. Có được hay không? Yasuda Ryoko nếu đoán được. Hơn nữa đối phương thần thái diễn cảm. Trong lòng không sai biệt lắm. Đã nhận định. Vậy Dịch Tiểu Phi thì không cần giấu tiếp. Sờ một cái không? Lại không chuyện. Hơn nữa Tiểu Phi, ngươi trên đùi lông lông, sờ rất thoải mái. Cảm giác bây giờ ngươi là càng ngày càng hấp dẫn. Yasuda Ryoko cười lên tiếng. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói lời nói. Coi như là chứng minh nàng suy đoán. Đây không thể nghi ngờ là để cho Yasuda Ryoko tâm tình thật tốt. Ta hấp dẫn. Cũng không muốn ngươi như vậy sơ. Ngươi còn như vậy. Liền không nên trách ta không khách khí. Có tin hay không? Ta ở chỗ này đem ngươi cho tại chỗ tránh pháp. Dịch Tiểu Phi buông chén đũa xuống. Hướng Yasuda Ryoko mang chút ít uy hiếp. Ý cảnh cáo. Ai u, nhà ta Tiểu Phi thật sự có tư tưởng. Nếu là ở trên bàn cơm, tựa hồ rất có ý tứ nha. Yasuda Ryoko lơ đễnh, vẫn là tùy ý vuốt ve Dịch Tiểu Phi bắp đùi. Mà một khắc sau, Dịch Tiểu Phi động. Tốc độ này rất nhanh, tương đương bá đạo đem Yasuda Ryoko từ chỗ ngồi, một tay ôm lấy sau đó, trực tiếp đè ở cơm dư một nơi, cả người trên người đặt ở Yasuda Ryoko trên người, cái tay còn lại, trực tiếp đem Yasuda Ryoko, rộng lớn, lộ ra bên phải vai áo quần, thuận lợi xé ra, tỏ ra rất nhẹ đúng dịp, không có bao nhiêu trở ngại. Cái này xé ra sau đó, liền lộ ra thuộc về Yasuda Ryoko bên trong màu hồng đồ lót. cái này đồ lót lộ ra. Hô hấp tần số hơi có chút khối. Trước ngực phập phồng không dứt. Ngươi cũng không dám. Ai nói ta không dám? Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko. Một khắc sau cả người đầu chôn nhập đến Yasuda Ryoko song miệng. Bắt đầu điên cuồng chin liền đứng lên. Như vậy tình huống để cho Yasuda Ryoko cả người thân thể mềm mại run lên. Hai tay không biết làm sao ôm lấy Dịch Tiểu Phi chôn nhập mình song giữa đầu. Mang chút ít kháng cự. Có thể ngay sau đó cả người đầu hơi ở trên ngưỡng, lộ ra chút ít si say diễn cảm. Bởi vì là thuộc về Dịch Tiểu Phi thế công quá mãnh liệt. Ngay tức thì để cho Yasuda Ryoko có một chút mê mệt. Mê mệt lại tới Dịch Tiểu Phi, lại tới một cái khác phái tiếp xúc thân mật. Huống chi, đối với bây giờ Dịch Tiểu Phi, Yasuda Ryoko cũng là có cảm tình. Hơn nữa ở trên bàn cơm, cái này địa điểm bất đồng, có mang một tia không giống tư tưởng. Đem Yasuda Ryoko trong nội tâm, đè nén tâm trạng, toàn bộ điều động. Lão đại, không xong, xảy ra chuyện lớn. Mà vào lúc này, Huyền Đức mang Hàn Hùng các người, hướng bên này vọt tới. Cái này xông lại, ngược lại để cho trên bàn cơm Dịch Tiểu Phi nhất thời sững sốt một chút. Nào chỉ là Dịch Tiểu Phi ngây ngẩn, Yasuda Ryoko cũng là dọa một cái. Dẫu sao hiếm có không khí toàn bộ bị phá hư. Ta đi, cái này là mời ăn cơm tư thế sao? Huyền Đức nuốt nước miếng một cái. Lão đại chính là quá cường thế. Ban đầu ở trong vườn hoa đã nghe qua thanh âm. Bây giờ lão đại và Yasuda Ryoko tiểu thư lại có thể trực tiếp ở trên bàn cơm như vậy, không thể không nói, cái này người thật hấp dẫn. Vội vội vàng vàng đi vào, phá vỡ hai người không khí. Có thể Huyền Đức cũng không biết sẽ như vậy. Mới vừa ra trước khi đi, vẫn còn ở ăn nhiều cơm. Ở xoay người không bao lâu trực tiếp gan lên. Cái này thì rất lúng túng. Bây giờ là đã qua cũng không phải. Thối cũng không xong. Thật sự có chuyện trọng yếu. Muốn cùng Dịch Tiểu Phi bẩm báo một chút. Yasuda Ryoko đã từ trên bàn xuống. Chỉ là cả người rất xốc xếch, tóc cũng tán loạn liền không thiếu. Trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, liền vội vã rời đi. Dẫu sao Yasuda Ryoko dày nữa ra mặt, bây giờ cũng không cách nào bình tĩnh lưu lại. Thuộc về cô gái ngượng ngùng một mặt vẫn phải có. Hì hì, Tiểu Phi, ý trời như vậy, mong muốn lúc này không có được. Không muốn lúc này hết lần này tới lần khác đưa tới cửa. Rồng lưu manh tiện tiện cười tiếng vang lên. Mà Dịch Tiểu Phi hơi bình phục mình một chút nóng ran lòng. Chuyện gì? Chủ yếu ánh mắt nhìn về phía Hàn Hùng cùng Huyền Đức. Tùy ý hỏi, giống như là chuyện lúc trước. Không có phát sinh qua vậy. Lão đại, cái đó, Tần Hải Phách bên kia xảy ra chuyện. Tần Hải Phách người chết. Rồi một mảng lớn, liền liền Tần Hải Phách, đều gãy một cánh tay. Tình huống rất nghiêm trọng, giết người thủ pháp, rất tàn nhẫn. Diệp Vô Đạo, đã dẫn người đi qua. Ta cùng Hàn Hùng tới cùng ngươi bẩm báo. Huyền Đức nhanh chóng mở miệng nói. Nghe Huyền Đức giải thích, Dịch Tiểu Phi cả người nhướng mày một cái. Xảy ra chuyện, vẫn là Tần Hải Phách bên kia. Tần Hải Phách là mình làm nhiều chuyện như vậy tình. Dịch Tiểu Phi là nhớ ở trong lòng. Bây giờ tình huống, mình phải đi xem. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dẫu sao mình bên này người chết. Vẫn là chết rất nhiều người sự việc. Tựa hồ là phát sinh lần thứ nhất. Xem ra là có người động thủ khai đao. Hơn nữa còn là trước hướng Dịch Tiểu Phi người bên người khai đao. Đi, mang ta đi qua. Dịch Tiểu Phi giọng trầm giọng nói, bước nhanh về phía trước. Huyền Đức cùng Hàn Hùng biết sự thái nghiêm trọng, thần kinh cũng là băng rất chặt. Trong mơ hồ, có một loại bão táp đến khuynh hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.